Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2152, chương 2155, tiểu tà thật mạnh. An Lâm là hư vô thiên thần cấp trên. Một điểm này, tại hắn nhìn thấy hư vô thiên thần trong nháy mắt đó, liền cảm giác được, từng cái chí cao quyền bính thiên thần đều có rất nhiều mã tử. Tỷ như Hải Dương Thiên Thần, Khí Tượng Thiên Thần, Kính Thiên Thần, Minh Hà Thiên Thần, Lam Nha Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần, còn có Thủy Chi Quyền Bính. An Lâm tự nhiên cũng có ngựa mình tử. Mặc dù hắn mã tử thật giống như ở thân phận của hắn xác nhận thời điểm, cũng không có xin vào dựa vào hắn. Ân, là, hắn mã tử thật giống như cũng không quá công nhận hắn cái này lão đại. Cũng có lẽ là bởi vì hắn đã giết quá nhiều thiên thần nguyên nhân đi. Có lẽ là hắn đối thiên thần môn tồn tại vốn là không đồng ý. Hoặc giả có lẽ là hắn hắc ám chí cao quyền bính nghe một chút cũng rất tà ác, rất nhân vật phản diện. Nội tâm vĩ quang chính thiên thần môn biểu thị không tiếp thụ nổi. Ngược lại chính là một cái thiên thần đều không tới. An Lâm đối với lần này ngược lại là không có gì cái gọi là. Bây giờ quay đầu lại suy nghĩ một chút, thật giống như ban đầu Lâm Ngọc Thiên Thần cũng là hắn tiểu đệ tới. Còn mắt đỏ nói đáng tiếc không thể mới gặp lại hắn. Kia ấy náy cùng phức tạp ánh mắt, hắn lúc ấy mặt đầy không giải thích được, nhưng bây giờ là có chút hiểu. Mà trước nghe nói bị Dạ Đế giết chết Trụy Lạc Thiên Thần, chắc cũng là hắn tiểu đệ. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng thân là hắc ám thiên thần hắn thật có loại trực giác này. Bọn tiểu đệ không đến đầu nhập vào hắn, thậm chí đi đầu quân hắn địch nhân. Làm như vậy lão đại An Lâm dĩ nhiên là sẽ không nương tay, trực tiếp để cho tiểu đệ nếm thử một chút bị bọn họ lão đại chi phối sợ hãi. So với biển sâu càng thâm thúy hơn, so với hư vô càng chung kết hắc ám. Cứ như vậy bao gồm toàn bộ lục sắc quang môn phương viên hơn 10 dặm hư không, bị băng bó bọc ở bên trong hư không, tựa hồ bởi vì sợ hãi mà trở nên không ổn định. Đấu chiến thắng Phật cùng Michael các loại đại lão, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa đến gần hắc ám thần đạo. Đối mặt này cổ vẻn vẹn liếc mắt nhìn, giống như phải đem chính mình hết thảy tồn tại cũng trực tiếp chiếm đoạt hầu như không còn cực hạn hắc ám. Rối rít trong lòng rung động không dứt, vừa ra tay liền như vậy đại quy mô, người bề trên thật không sẽ nhận ra được sao? Michael là thánh quang thuộc tính tu đạo giả, thấy này hắc ám liền không nhịn được run lẩy bẩy, run giọng mở miệng nói: "Yên tâm đi, chân chính hắc ám chính là không tồn tại, nếu là không tồn tại, như vậy ngoại trừ quang minh, sẽ không ai có thể nhận ra được ta tồn tại." Khóe miệng của An Lâm giơ lên nói: "Hư vô là một loại rất bí mật lực lượng, điểm này hư vô thiên thần đã xác nhận, mà An Lâm hư vô chơi được so với hư vô thiên thần còn chuồn. Trực tiếp đem chiến đấu khu vực chung quanh đều dùng hư vô che giấu khí tức. Căn bản không có thiên thần có thể nhận ra được nơi này dị biến. Cứ như vậy, hắc ám hướng lục sắc quang môn trình viên hình không ngừng co rút lại." An Lâm trong lúc bất chợt cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn hư vô lực lượng. Cùng hắn hắc ám ầm ầm đụng vào nhau, muốn đưa hắn hắc ám cũng hóa thành hư vô. Đồng thời một cổ tin tức liều liều cái mạng ra một loại chạy nước rút, muốn hướng lên trên mặt truyền đạt tin tức, nhưng là rất đáng tiếc, toàn bộ tin tức đều bị An Lâm hắc ám cắn nuốt. Bên trong hư vô thiên thần kêu trời không được, gọi đất không xong, trực tiếp bị đóng chặt. Không chỉ có như thế, nó đổi lại toàn bộ hư vô lực lượng điên cuồng đụng hắc ám thời điểm, lại bị ngoài ra một cổ hư vô lực lượng cắn nuốt mất rồi. Hơn nữa còn là lấy một loại gần như diễu cợt phương thức, đưa nó lực lượng hóa thành vô hắc ám. "Ngươi lại là hắc ám thiên thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Một cái sợ hãi đến gần như tan vỡ thanh âm đột nhiên xuất hiện. An Lâm khẽ cau mày, gọi ta Hắc Ám Thiên Thần đại nhân. Hắc Ám điên cuồng phun trào, trong chiều lúc này đè ép, thiên thần tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên. Ngươi không thể giết ta, nếu không còn lại chí cao thiên thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hư vô thiên thần trong thống khổ mang theo uy hiếp truyền tới âm thanh. An Lâm lười để ý nó, tiếp tục dùng hắc ám bọc lại rảo sát. Ha ha, ngươi cứ tiếp tục kêu to lên, coi như ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có thiên thần tới cứu ngươi. An Lâm tà tà cười một tiếng, tiếp tục không chút lưu tình nghiền ép. Đây là một chiêu bực bội sát, là hắn dụng hết toàn lực hắc ám thần đạo lực lượng vây giết. Không chỉ có cường đại đến vô giải, hơn nữa còn hoàn mỹ khắc chế hư vô thiên thần nhất cắt lực lượng. Đối phương tại hắn hắc ám thần đạo trong bọc, căn bản liền kêu cứu binh cơ hội cũng không có. Từng tiếng kêu thảm thiết, chính là hư vô thiên thần tồn tại chứng minh. Hắc ám thiên thần đại nhân, ta sai lầm rồi, ngài tha ta một mạng. Ta theo ngài, bây giờ ta sẽ tới đi theo ngài. Ngài tha ta một mạng có được hay không? Ở lệnh hư vô thiên thần tuyệt vọng nghiền ép thế công chung, hư vô thiên thần rốt cuộc thấp kém cao quý đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Lâm nghe nói như vậy, chỉ là hơi chút sững sờ, tiếp theo sau đó vây giết. Hắn sững sờ là không phải do dự, mà là không nghĩ tới đối phương thật không ngờ mềm xương. Hắn cũng không mềm như vậy xương tiểu đệ, cũng không học một ít đầu hắn hào tiểu đệ Lam Tiểu Nghê. Cứ như vậy, hắc ám bọc lại lục sắc hai giới môn phạm vi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ở hư vô thiên thần trong tiếng kêu gào thê thảm, co rúm lại thành một cái nguyên điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại gió êm sóng lặng, chính là mơ hồ còn có thần hoàn bể liệt quang viên ở trong biển sâu xuất hiện. Đó là hư vô thiên thần tồn tại cuối cùng chứng cớ. Nhưng nó chớp mắt sau liền bị hắc ám chiếm đoạt hầu như không còn. Đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Tư Vũ Ma Đế, Lăng Cổ Ma Tôn, Michael, này năm vị đỉnh cấp đại lão, thấy một màn như vậy sau, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Quá hung tàn, quá đáng sợ, bọn họ thấy được bể tan tành thần hoàn quang viên, tự nhiên biết thật có thiên thần bị lộng chết. Đường đường một đời thiên thần cấp cường giả, cứ như vậy bị An Lâm một cái buồn bực. Michael âm thầm nuốt nước miếng một cái, mặt lộ khiếp sợ nói, đây là ta gặp qua thiên thần bị chết thẳng thắn nhất chiến đấu. Thật là lợi hại, thường thấy cảnh tượng hoành tráng Tư Vũ Ma Đế, trên mặt cũng là khó nén thán phục vẻ. Mọi người ở đây cho là sự tình lúc đó kết thúc thời điểm. An Lâm thân hậu thắng tà kiếm đột nhiên phóng lên cao. Thần quang tăng mạnh lúc này, vô số màu đen dây nhỏ phát tán đi ra, hợp thành một cái giả thiên lưới lớn, hướng quang viên tiêu tan hư không lưới đi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm nhận được phảng phất có nghìn vạn đảo ý kích động biển sâu. Mỗi một cái màu đen dây nhỏ đều là một cái độc lập cường đại đạo. Bọn họ lẫn nhau xuôi ngược liên tiếp, tạo thành một cái khó có thể tưởng tượng nói khoảng cách lưới. Hướng xuống dưới khoán trắng khỏa đi, An Lâm hắc ám thần đạo cũng giờ khắc này dung nhập vào lưới lớn bên trong, khiến nó uy năng lần nữa tăng vọt mấy cái tầng thứ. Biến thành có thể trói buộc hết thảy chi đạo căn nguyên nói lưới. Nó bắt đầu bao gồm hư không, bao gồm một cái thứ gì. Sau đó chậm rãi co rúm lại, tiêu hóa, đồng thời có kỳ dị ánh sáng rực rỡ ở nói trên mạng chớp động. Một cái dây nhỏ đột nhiên từ lưới lớn bắn ra, quấn chặt lấy rồi An Lâm cổ tay. Sau đó kỳ dị ánh sáng rực rỡ tựa như chất lỏng như vậy, dọc theo lưới lớn chảy vào An Lâm thân thể, Giờ khắc này, An Lâm cảm giác chính mình đạo lực ở liên tục không ngừng địa tăng trưởng. Hệ thống giao diện cũng bắt đầu chớp động. An Lâm mở ra xem, phát hiện bên trong có mấy cái tự đang nhấp nháy. Chúc mừng ký chủ, đạt được hư vô quyền bính. Ngay sau đó, có liên quan hư vô đủ loại đạo pháp chân ý tràn vào trong đầu bên trong. An Lâm cảm thụ hết thảy các thứ này, cảm thụ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Trong lòng chỉ có một chữ ở hô to: tiểu tà nghiêu bước, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.